Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 3126, Ác Đấu 1. Góc truyện audio.com, Diệp Tiểu Mộc an ủi một phen, nói ra, nếu như ngươi không để ý ta có thể làm bằng hữu của ngươi, ngươi ở nhân gian cái cuối cùng bằng hữu. Hạ Lan ngây ngốc nhìn qua hắn, ngươi, không chê ta, chấm, tại sao muốn ghét bỏ, ta là che giấu hình dạng của mình, ta chân thực dáng vẻ. Rất xấu, nếu như ngươi xem, ngươi nhất định sẽ không muốn cùng ta làm bằng hữu, không, ngươi cho ta xem một chút. Hạ Lan lúc đầu có chút do dự, nhưng không chịu nổi Diệp Tiểu Mộc nhiều lần thỉnh cầu tại chỗ xoay người, biến thành lại một bộ dáng, người ngược lại là không thay đổi, chỉ ai một cái chân què, nguyên bản thanh tu khuôn mặt cũng biến thành. Tóm lại hết sức khó coi, hay là sứt môi, con mắt cũng một cái đại nhất chỉ nhỏ. Có phải hay không rất xấu? Hạ Lan cúi đầu xuống, nói ra, là... Không dễ nhìn, Diệp Tiểu Mộc thành khẩn nói ra, ta đối với ngươi thẳng thắn, nhưng là ta nghĩ, nếu như là kết giao bằng hữu mà nói, càng quan trọng hơn là nội tâm đi, trên đời này là có rất nhiều trông mặt mà bắt hình dong, nhưng cũng có người không phải như vậy. Ngươi thiện lương như vậy, nếu như trước đó nhận biết ngươi, ta nhất định sẽ cùng ngươi làm bằng hữu. Hạ Lan không dám tin tưởng ngẩng đầu nhìn hắn, ngươi. Đang an ủi ta sao? An ủi ngươi, ngươi có thể cho ta chỗ tốt gì? Diệp Tiểu Mộc giang tay ra, ta không dám nói mình cao thượng đến mức nào, nhưng kết giao bằng hữu tuyệt sẽ không trông mặt mà bắt hình dong. Hắn đưa tay kéo Hạ Lan, nói ra, chúng ta có thể kết giao bằng hữu, dù là ngươi chẳng mấy chốc sẽ đi, chỉ ít tại trên hoàng tuyền lộ, ngươi cũng có cái có thể lo nghĩ người, đời này cũng không có đi. Một chuyến uổng công, thật sao, ngươi thật nguyện ý làm bằng hữu của ta. Chấm, Hạ Lan phi thường kích động, nhiều lần lặp lại đặt câu hỏi, cùng hắn xác nhận, nàng quá tự ti. Qua thời gian thật dài, nàng mới tỉnh táo lại, hung hăng cùng Diệp Tiểu Mộc nói lời cảm tạ. Bằng hữu là không cần phải nói tạ ơn, Diệp Tiểu Mộc nói, rời 12 giờ còn có mấy giờ, chúng ta cùng đi đi. Hạ Lan vui vẻ tiếp nhận, dùng lại nói của nàng, nàng đời này còn không có cùng người cùng một chỗ đi dạo qua công viên. Hai người dọc theo bên hồ đi đường, Hạ Lan một mực tại nói chuyện nhưng không còn nói những cái kia bi thương chuyện cũ, nàng bình sinh lần thứ nhất cùng người nói đến cá nhân tình huống, nàng rất thích hoa, nàng từng tại nhà mình vườn rau bên trong trồng rất dùng nhiều, nàng tưởng tượng lấy chính mình có một ngày có thể lái được một nhà tiệm hoa. Nhưng không phải loại kia tiệm bán hoa tươi, mà là đủ loại bồn hoa, bởi vì đây mới là có sinh mệnh. Nàng càng nói càng vui vẻ, mười mấy năm qua cho tới bây giờ không ai nghe nàng nói qua những này, nàng phảng phất muốn đem những này giấu ở trong lòng nói đều nói xong. Diệp Tiểu Mộc một mực lặng lặng lắng nghe, Hạ Lan nói một hơi hai giờ, đột nhiên tỉnh ngộ lại, nói a, đều nhanh nửa đêm, ta muốn đi âm ti báo cáo, nếu không vượt qua đầu bảy, đến âm gian liền muốn chịu tội. Nàng lưu luyến không rời nhìn qua Diệp Tiểu Mộc, lắc mình biến hóa trở thành thanh tú bộ dáng, nói ra, ngươi là ta bằng hữu duy nhất, ta thật đáng tiếc khi còn sống không có gặp được ngươi, như thế có lẽ ta sẽ không phải chết. Bất quá chỉ ít ta ở nhân gian hay là có một người bạn, Diệp Tiểu Mộc ta vào xem lấy mình nói, lại quên hỏi ngươi, ngươi là người. Tốt, tương lai ngươi nhất định sẽ đại triển hoành đồ, thành tựu một phen sự nghiệp. Diệp Tiểu Mộc dùng sức chút gật đầu, ta đi, cảm ơn ngươi đưa ta đoạn đường này. Hạ Lan vô sự tự thông thò tay hỏa quyển, mở ra nối thẳng âm ti hư không vết nứt, lưu luyến không rời nhìn qua Diệp Tiểu Mộc. Diệp Tiểu Mộc dùng sức khoát tay, ngươi đi đi, ta cũng sẽ nhớ kỹ ngươi, kiếp sau, ngươi nhất định sẽ có phúc báo. Hạ Lan gật gật đầu, hướng vòng sáng đi vào trong đi. Đột nhiên, một cỗ âm phong bay tới, phảng phất một cái cự thủ kéo lấy nàng, hướng một cái hướng khác bay đi. Hạ Lan, Diệp Tiểu Mộc bay đi, bắt lấy nàng tay cùng với nàng cùng một chỗ phi hành trên không trung, hỏi nàng tình huống như thế nào. Ta cảm nhận được thân thể của ta có biến cố, đây là pháp thuật. Ta đã biết nhất định là cha ta, đáng chết. Hắn nhất định là tìm pháp sư tới đối phó ta. Chấm, vì cái gì, Diệp Tiểu Mộc không hiểu. Ta cứng rắn thời điểm chết thịnh nộ khó bình, lúc ấy báo mộng cho ta cha cùng đệ đệ, ở trong mơ dọa bọn hắn một lần, để bọn hắn chờ lấy ta đi thu thập bọn họ. Khả năng, bọn hắn đối ta thi thể động tay động chân, trong lúc nói chuyện, hai người lại bay ra ngoài thật xa, trải qua nháo sự tiến nhập một cái nhìn qua giống như là thành trung thôn địa phương. Hạ Lan bay lên người một nhà ban công, Diệp Tiểu Mộc cũng đi theo bay đi lên, từ cửa sổ nhìn thấy, trong phòng có một cái đạo sĩ ăn mặc trung niên nhân, chính khoanh chân ngồi tại một cái chậu than phía trước, một cái tay cầm cái người dơm thứ bình thường, tại chậu than bên trên nướng, trong miệng một bên niệm chú nói. Tại phía sau hắn cách đó không xa, bày biện một cái quan tài, bên trong nằm. Một cỗ thi thể chính là Hạ Lan, một cái tráng niên hán tử, còn có một cái nhìn qua mười mấy tuổi thiếu niên, trong tay dẫn theo chổi lông từ một cái trong thùng chám màu đồng cổ chất lỏng, hướng thi thể trên người trên mặt xoát lấy. Hạ Lan bắt lấy ban công lan can, chống cự lại cường đại lực hút, chỉ nghe thấy bên trong thiếu niên kia nắm lỗ mũi nói ra, mùi vị kia thối quá a cha, dạng này không sai biệt lắm đi. Im miệng, ngươi không có nghe đại sư nói, muốn đem nàng toàn thân đều soát tiểu tùng dầu, dạng này là có thể đem nàng quỷ hồn dẫn tới, chờ phong ấn đi vào, liền vạn sự thuận lợi, nếu không hôm nay là nàng hồi hồn đêm, nàng nhất định sẽ tới hại chúng ta, ngươi quên hai ta trước đó làm mộng. Tráng niên hán tử quay đầu nhìn đạo sĩ một chút hỏi, đại sư a, làm như vậy không có vấn đề a, nàng nếu báo mộng muốn làm. Hại các ngươi cái kia tất nhiên là đối với các ngươi hận ý quá sâu, trở thành oán linh, bần đạo cả đời bắt quỷ vô số, đối phó loại này oán linh, đó là không nói chơi, các ngươi tiếp lấy soát. Đại sư a, có thể bắt được nàng sau đó, muốn làm thế nào? Tự nhiên là xử lý nàng đi âm ti, nàng nếu không đi ta liền tự mình đưa tiễn nàng. Tráng hán do dự một chút ngập ngừng nói, có thể hay không? Trực tiếp diệt nàng quỷ hồn, không phải vậy vạn nhất nàng từ âm ti trốn về đến còn sẽ tới hại chúng ta. Đạo sĩ nhãn châu xoay động, nói, nàng dù sao cũng là con gái của ngươi a, khụ khụ. Nàng đã chết a, chết rồi cũng không phải là, người sống còn muốn hảo hảo sống sót không phải, đại sư ngươi xin thương xót, đem nàng diệt đi. Đạo sĩ hừ lạnh một tiếng nói, nàng là ác quỷ ta diệt nàng cũng không phải là không được. Nhưng dù sao có hại âm đức trừ phi, ngươi thêm ra 2 vạn khối tiền hương hỏa ta ngược lại thật ra có thể phong ấn lại nàng, để nàng vĩnh viễn không thể hại người. Tốt tốt tốt, để nàng vĩnh thế không được siêu sinh. Thiếu niên vội vàng nói. Xúc sinh a, 2 đầu xúc sinh, Hạ Lan đều đã chết, bọn hắn thế mà còn không buông tha nàng, chẳng những không có tỉnh lại chính mình, ngược lại vì an nguy của mình, muốn chu sát hồn phách của nàng. Trên đời tại sao có thể có loại này xúc sinh? Diệp Tiểu Mộc tức đến run rẩy cả người, hắn một cái tay lôi kéo Hạ Lan, cúi đầu nhìn lại, Hạ Lan sớm đã lệ rơi đầy mặt. Cách chương.